Vô tận kiếm trang, chương 511, chấn động, gocchuyenaudio.com, hắc y thanh niên ngay cả cơ hội sử dụng bí pháp đều không có, trong vòng 3 chiêu đã bị Diệp Bạch đánh cho hôn mê. Nhất là lúc Diệp Bạch đánh về phía hắn, xương cốt vang lên từng tiếng vỡ vụn, không thể nghi ngờ hắc y thanh niên sau này có khôi phục được thì cũng không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đối với loại người thừa dịp người ta không sẵn sàng mà đến khiêu chiến, Diệp Bạch cũng không tính nương tay. Ở trong thế giới huyền sĩ thâm cừu đại hận nhất cũng không tới đánh lén tông môn khác, nếu có thù riêng thì có thể giải quyết, mà đánh lén người khác chính là huyết hải thâm cừu, không có gì hơn. Hắc y thanh niên này tự cho thực lực của mình là cao cường, ngôn khiêu chiến với tất cả đối thủ khi cao thủ của bọn họ không có ở đây, hành vi này Diệp Bạch không thể lưu thủ. Nếu như không phải sợ hành vi của mình quá dẫn dụ chú mục thì Diệp Bạch đã sớm đánh bại hắn một chiêu là đủ. Đương nhiên ba chiêu này cũng đủ chấn động nhân tâm, tuy nhiên cũng nằm trong phạm vi mà Diệp Bạch tiếp nhận được. Hắn cũng không sử dụng toàn lực, đừng nói là một nửa lực lượng của huyền sư trung cấp mà ngay cả ba thành cũng không đến. Diệp Bạch tính rằng trong 10 chiêu sẽ giải quyết đối thủ, tuy nhiên hắc y thanh niên kia ba chiêu đã bị bại trong tay hắn. Chỉ là một huyền sư trung cấp với một huyền sĩ trung cấp, thực lực chênh lệch lại quá lớn, điều này cũng dễ hiểu. Diệp Bạch cười cười, nếu như không phải vì Tam Thiên Kiếm Khí Quyết thì chuyện này hắn cũng lười để ý, nhưng nếu đã quản thì phải gây tiếng vang. Text được lấy tại truyện phun hắc y thanh niên này đã đến đây chính là đại biểu cho Sơn Vương Tự, đánh cho hắn bị thương coi như là đòn cảnh cáo với hắn. Về phần kết quả thế nào thì do tầng lớp cao cấp của Tử Cảnh Cốc giải quyết, Diệp Bạch cũng không quan tâm. Xôn xao, sau một lát đám người kia mới có phản ứng, tin tức này đối với Tử Cảnh Cốc bất kể thế nào cũng hoàn mỹ. Tất cả mọi người nghị luận đều không ít tin tức về Diệp Bạch từ khi hắn nhập tông đến nay được truyền ra, nào là đệ nhất nhân trong thí luyện ngoại tông đạt tới hơn 400 điểm cống hiến, đánh bại Phương công tử Phương Long Xà. Trước khi đi bái kiếm cốc đánh bại đệ tử nội tông tinh anh Tiết Thần Tinh, các chuyện khó tưởng tượng khác nhau được truyền ra. Không ít người lộ ra ánh mắt phức tạp, trải qua trận chiến này Diệp Bạch đã thành danh hơn nữa, hắn chắc chắn tiến vào nội tông, thậm chí có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Không ít người hâm mộ Diệp Bạch, có người vì Bình công tử mà cảm thấy bi ai. Lúc hắn trở về khi biết được thuộc hạ mình chạm phải một người như vậy không biết sẽ nghĩ gì. Hắn chỉ là một ngoại tông đệ tử mà thôi, đối đầu với Diệp đại nhân chỉ sợ một chiêu tiếp cũng không được. Mà cho dù hắn có là đệ tử ngoại tông thứ nhất thì với việc Diệp đại nhân đánh bại đệ tử Sơn Vương Tự, người đã từng đánh bại ba đệ tử hạch tâm thì cũng không phải là đối thủ. Không ít người hả hê, nghị luận liên tục, hiển nhiên Hàn công tử này không có lỗi gì nhưng bình thường thanh danh ở ngoại tông Tử Cảnh Cốc cũng không tốt lắm. Tất cả mọi người đều đứng về phía Diệp Bạch, có người vừa mới vào tông nếm qua thiệt thòi do thủ hạ của hắn gây nên bây giờ nhịn không được nở ra nụ cười, thậm chí còn hận Bình công tử tại sao không về sớm, hai người đánh nhau nhất định có kịch hay để xem. Diệp Khổ vốn đang lo lắng lúc này đã lộ ra một gocchuyenaudio.com. Quang mang thoải mái, thực lực của Diệp Bạch này quả nhiên đã không giống như lúc trước, đã thăng tiến rất nhiều. Thực lực của Diệp Bạch càng mạnh đối với họ càng tốt, nhưng bọn họ vẫn không hiểu tại sao Diệp Bạch lại có được đến tình trạng như vậy. Diệp Bạch đi tới trước mặt Hắc Y thanh niên nói, thế nào, ngươi còn muốn đánh không? Hai mắt của Hắc Y thanh niên vô thần, thì thào nói. Làm sao có thể, điều này không thể được, gần đây tâm cao khí ngạo của hắn đã trở thành hôi bại. Hơn nữa còn bị thất bại thê thảm. Chưa tiếp được tới ba chiêu, mình ngay từ đầu ngay cả một cơ hội hạ thủ đều không có, đây là gì, đây là triệt để áp chế hắn, đã biết mình thất bại hoàn toàn. Lúc này nhiệm vụ làm nhục Tử Cảnh Cốc chẳng những không thành mà Sơn Vương Tự cũng bị chê cười. Khiêu chiến sao, hắn cười ha hả, trên môi còn có tia máu thấm ra. Khiêu chiến không thành, lại bị đánh bại, chẳng lẽ đây là vận mệnh. Ai nói trong Tử Cảnh Cốc lúc này không có cao thủ, cuối cùng ta đã đá phải miếng sắt lớn. Hắn thì thào nói trong lúc nhất thời tiếng khóc giống như là tiếng cười, lúc này hắn cũng không biết đây là cảm giác gì. Thấy bộ dạng của hắn, Diệp Bạch biết rõ người này đã bị phê. Nếu như không thể thoát khỏi bóng ma hôm nay, cả đời này hắn sẽ mãi như vậy. Diệp Bạch không có hứng thú nữa mà vẫy tay một cái nói. Chúng ta đi thôi, hắn cũng không nhìn hắc y thanh niên nữa, việc này đã có tầng lớp cao tầng của Tử Cảnh Cốc xử lý. Trước khi đi, Diệp Khổ, Diệp Bồng Lai cúi đầu thương cảm liếc nhìn hắc y thanh niên phía dưới mặt đất, sau đó rất nhanh rời khỏi. Một chấp sự Tử Cảnh Cốc sau đó nhanh chóng đi tới, thanh niên hắc y thanh niên bây giờ giống như điên, được tầng lớp cao cấp của Tử Cảnh Cốc can thiệp. Những người vây xem vẫn nghị luận đều chỉ vào bóng lưng Diệp Bạch, Diệp Khổ mà nói. Trận chiến này cái tên của Diệp Bạch đã vang vọng cả Tử Cảnh Cốc, tuy trước kia hắn cũng đã thành danh nhưng vẫn không bằng hiện tại. Cảnh tượng này chỉ sợ mấy chục năm sau vẫn có người nhớ tới hắn. Diệp Bạch trước khi về cốc, chẳng biết từ lúc nào ba đại huyền tông mạnh mẽ rõ ràng đã rút đi. Mà cốc chủ Túc Hàn Sơn ở trên không trung lúc này đã không thấy bóng dáng. Bốn phía lúc này một mảng bừa bộn, khắp nơi xuất hiện những hố to chiến đấu, cây cối bị chóc rễ, cong vẹo khắp nơi. Mà tòa tinh trận màu tím không ngừng chớp động ánh sáng nhạt, biểu hiện cuộc chiến đấu kịch liệt. Một luồng khí tức từ tòa tinh trận đó truyền tới, cho dù Diệp Bạch hiện tại đã là huyền sư trung cấp cũng có một cảm giác không chịu nổi. Trong đại trận màu tím khắp nơi đều là vết máu, không biết là do địch nhân hay cốc chủ Túc Hàn Sơn để lại. Rốt cuộc đại chiến kết thúc thế nào bọn người Diệp Bạch Diệp Khổ cũng muốn biết. Ở phía xa xa có người lúc này đang nghị luận, bọn người Diệp Bạch nghe xong lập tức hiểu ra, nhịn không được mà líu cả lưỡi. Bọn họ biết rõ thực lực của Tử Cảnh Cốc hôm nay đã thể hiện, từ hôm nay trở đi có lẽ không có ai dám bất kính với Tử Cảnh Cốc. Chuyện hôm nay nhất định đã khiếp sợ cả thiên hạ, không mấy ngày sau sẽ truyền ra khắp nơi. Cốc chủ Tử Cảnh Cốc Túc Hàn Sơn đã một mình chiến thắng ba cường giả huyền tông liên thủ, hơn nữa còn đánh cho bọn họ thổ huyết rút đi. Đây là một tin tức kinh người, bọn họ hoài nghi không thể tin được lỗ tai của mình. Điều này có thể sao? Cốc chủ Túc Hàn Sơn chỉ là huyền sư đỉnh cấp đỉnh phong. Cốc truyện audio.com, nửa bước huyền tông, bằng vào thanh kiếm tứ giai và thanh giai tam thiên kiếm khí công kích thì cũng miễn cưỡng chiến đấu cùng với một vị cường giả huyền tông. Mà lần này y đã chiến thắng tới ba vị, điều đầu tiên bọn Diệp Bạch phản ứng là không thể tin được. Chỉ là nghe tới đoạn cuối bọn họ rốt cục cũng hiểu ra, máu huyết tựa như sôi lên. Trước đó có một chuyện mọi người không biết, đó là Tử Cảnh Cốc có một tòa đại trận tứ giai thái cổ thần cấm kiếm trận, tòa đại trận này một khi vận chuyển có thể ngăn cản được một vị cường giả huyền tông. Đây là một bí mật kinh thiên, trong Tử Cảnh Cốc lại có một đại trận hộ sơn ngăn cường giả huyền tông, đây là một chuyện mà mọi người không ngờ. Túc Hàn Sơn chính là dùng đại trận này ngăn cản người đáng sợ nhất Hỏa Tông, Long Hồ Thư Sinh. Chỉ là điều mọi người không ngờ chính là Thứ Tông Liễu Thanh Hoàng lại có được một môn phi kiếm ám sát thuật cực kỳ đáng sợ, mỗi lần ra tay đều mang theo một đạo kiếm quang khủng bố, thiên địa cũng có thể xuyên qua, không gì ngăn cản được. Nàng cùng với Vạn Hồng Sơn liên thủ đem tòa hậu sơn Tử Cảnh Cốc như muốn nổ tung. Cuối cùng bọn họ cũng phải thua dưới tay cốc chủ Tử Cảnh Cốc Túc Hàn Sơn, rốt cục cũng đã cho thấy thực lực chân chính của y. Cường giả huyền tông trung cấp, cốc chủ Tử Cảnh Cốc Túc Hàn Sơn đã tấn giai tới huyền tông, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới huyền tông trung cấp đã náo động cả thiên hạ, Đao Tông Vạn Hồng Sơn, Thứ Tông Liễu Thanh Hoàng, Hỏa Tông Long Hồ Thư Sinh ba người trong nháy mắt đều ngây ngốc. Bọn họ cảm nhận được trên người của Túc Hàn Sơn có một khí tức mãnh thú khủng bố, đây chính là khí tức của nội đan mãnh thú tứ giai. Nói cách khác, cốc chủ Túc Hàn Sơn đã nuốt nội đan mãnh thú tứ giai sau đó mới tấn giai trở thành huyền tông, chỉ là không có ai biết. Trước đó Túc Hàn Sơn đã dùng một phương pháp phong ấn khí tức kỳ lạ cho nên không ai phát hiện ra được. Chuyện này chỉ sợ các trưởng lão của Tử Cảnh Cốc cũng phải kinh ngạc, ngay cả họ cũng không biết chuyện này. Huyền Tông Trung Cấp cùng với Huyền Tông Sơ Cấp chênh lệch thật là quá lớn. Một Huyền Tông Trung Cấp có thể có lực chiến gấp mấy lần Huyền Tông Sơ Cấp, hơn nữa còn có một tòa kiếm trận tứ giai. Còn có thanh giai kiếm quyết Tử Cảnh Cổ Kiếm, thực lực của Túc Hàn Sơn đã đủ để chống lại một vị Huyền Tông cao cấp. Mà nội đan mãnh thú cũng đủ khiến cho người khác khiếp sợ, chỉ có mãnh thú tứ giai mới có thể tạo ra, mỗi một viên đều là hiếm thấy khó tìm, vô cùng chân quý. Ai cũng không ngờ rằng một Tử Cảnh Cốc nho nhỏ lại có vật chân quý như vậy. Tử Cảnh Cốc chỉ là một bát phẩm tông môn, chưa từng xuất ra một vị cường giả huyền tông, làm sao có thể đánh chết một mãnh thú tứ giai, đạt được viên mãnh thú quý hiếm như thế. Những vấn đề này mọi người đều đề trong lòng nhưng không ai mở miệng hỏi. Ba huyền tông kia rút lui vô cùng chật vật. Tràng diện này trước khi tới bọn họ cũng không ngờ tới. Kết cục này chỉ sợ là mọi người trong Tử Cảnh Cốc cũng không ngờ tới, một tòa tứ giai kiếm trận, một vị huyền tông trung cấp, Tử Cảnh Cốc thực sự chỉ là một bát phẩm tông môn sao. Nhưng bất kể thế nào bọn họ cũng rõ, thực lực của Túc Hàn Sơn lộ ra như vậy Tử Cảnh Cốc ít nhất cũng sẽ được yên tĩnh trong một thời gian ngắn cách chương.